sau này nếu cô còn muốn ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy cũng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng cũng khó nói, cô làm như vậy chính là sau này không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Cảnh Liêm Uy nữa. Cháu nói cái gì? Bà cụ Cảnh vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt rơi xuống cái bụng nhỏ phẳng lì của cô. Không thể sinh con, Ân Niên Thiên vậy mà lại không thể sinh con. Điều này đối với nhà họ Cảnh mà nói có lẽ là một tin tức vô cùng xấu. Nếu như con trai cả của bà biết, có phải sẽ trách bà đã cắt đứt dòng máu của nhà họ Cảnh không? Cô cút cho tôi, lập tức cút đi cho tôi. Bà cụ đột nhiên tức giận, giơ cây gậy lên, bước lên phía trước muốn đánh Ân Thiên Thiên một cái, còn hét lên. Ân Thiên Thiên, cô là một kẻ lừa đảo, cô không thể sinh con được còn gả cho Liêm Huy làm gì? Có phải cô cố ý làm nhà họ Cảnh chúng tôi mất mặt không? Bịch, một âm thanh vang lên, vào khoảnh khắc chiếc gậy rơi xuống, cuối cùng Cảnh Liêm Huy vẫn nghiêng người đưa tay ra bảo vệ Ân Thiên Thiên trong vòng tay của mình, chiếc gậy kia vẫn rơi xuống người anh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, trong nháy mắt cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng không thể chịu đựng được, nước mắt liền rơi xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo của anh không nỡ buông ra. Vị đắng trong khóe miệng giống như hòa tan vào trong xương máu. Ân Thiên Thiên, cô là một tên lừa đảo, vậy mà dám lừa cả nhà họ Cảnh chúng tôi. Lòng can đảm của cô cũng thật lớn, không thể sinh con còn gả cho người ta. Cô đúng là sao chổi mà, bây giờ còn làm mất đi danh tiếng của nhà họ Cảnh. Bà cụ vô cùng tức giận, nếu như không phải Cảnh Liêm Bình đứng bên cạnh kéo bà lại, có lẽ hôm nay nhất định bà sẽ đánh cô. Cảnh Liêm Uy, cháu cút ra cho bà, để bà đánh chết tên lừa đảo không biết xấu hổ này. Cảnh Nguyên Phước khôi phục lại tinh thần cũng vội vàng bước lên trước kéo bà cụ lại. Những người trong căn phòng này đột nhiên rơi vào tình trạng hỗn loạn. Không ai có thời gian quan tâm đờ ến Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đang quỳ ở đó. Trên người anh còn có dấu hiệu bị thương do Ân Thiên Tuấn đánh. Nhưng may mắn thay trên mặt vẫn không để lại vết thương rõ ràng nào. Nếu không bây giờ sẽ còn loạn nữa. Giữ chặt eo của Ân Thiên Thiên, trong ánh mắt đều là sự đau lòng, luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt của Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh không nói gì cả. Thiên Thiên, cuối cùng, Cảnh Liêm Huy khẽ gọi, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Nếu như lúc này Cảnh Liêm Huy nói một câu không muốn ly hôn, thì nhất định cô cũng sẽ không ly hôn, cho dù có bị bà cụ đánh đến chết. Cũng sẽ không ly hôn. Bà nội, bà sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Không cần quay đầu lại, Ân Thiên Thiên cũng biết là ai. Đó là bạn gái tin đồn của Cảnh Liêm Huy, cô chủ nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên. Lúc giọng nói của Mộc Yên Nhiên truyền đến, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy quần áo Cảnh Liêm Huy của Ân Thiên Thiên lập tức buông ra. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ánh mắt cũng trở nên tĩnh mịch hơn. Không còn nhìn thấy được sự mong đợi lúc nãy. Trong lòng của Cảnh Liêm Huy đột nhiên hoảng sợ, ôm eo cô càng chặt hơn, nhưng Ân Thiên Thiên lại không muốn nhìn anh. Thiên Thiên, giọng nói của Cảnh Liêm Huy run rẩy, nhưng cô vẫn không nhìn anh. Cảnh Liêm Huy, cháu đang làm gì vậy? Mau đưa cái tên lừa đảo này ra khỏi đây cho ta, từ hôm nay nhà họ Cảnh ta không cho phép Ân Thiên Thiên bước vào một bước. Ai dám làm trái, bà già này sẽ không tha cho người đó. Bà cụ tức giận hét lên, Mộc Yên Nhiên nhanh chóng bước lên an ủi, vô cùng ngạc nhiên nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia vui mừng, đặc biệt là nghe thấy câu cuối cùng của bà cụ, cảm thấy vô cùng vui vẻ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Một con gà không thể đẻ trứng mà dám gả vào nhà họ Cảnh chúng tôi, xem ra Ân Bách Phú thật sự đã sinh ra một cô con gái tốt. Cút ra ngoài cho ta, tất cả mọi chuyện Ân Thiên Thiên đều nhìn thấy. Nghe thấy, cảm nhận được. Cảnh Liêm Huy giống như không nghe thấy những lời mà bà cụ nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên ở trong lòng, giống như những con kiến trên cái nồi nóng không biết phải làm sao. Bà nội, bà đừng tức giận không tốt cho sức khỏe. Mộc Yên Nhiên vừa vỗ nhẹ vào lưng bà vừa khẽ giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên, tiếp tục nói. Bà nội, lời này của bà có chút quá rồi. Chuyện này không thể nói một cách tùy tiện như vậy được, hay là đi kiểm tra một chút, cũng có thể là hiểu nhầm. Hiểu nhầm, sao có thể hiểu nhầm được chứ? Chính miệng cô ta nói ra còn là giả được sao? Bà cụ bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn còn rất tức giận, lớn tiếng nói. Cho dù nhà họ Cảnh tôi có thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không chấp nhận một người con dâu không thể sinh con được. Đã không thể sinh con thì cũng đừng làm phụ nữ, như vậy có khác biệt gì so với đàn ông chứ? Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều có chút thất thần, nhưng họ cũng biết lúc này không thể đổ thêm dầu vào lửa. Mộc Yên Nhiên vừa bước vào cùng không biết tình hình, nói như vậy cũng không thể nói là không đúng, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Cơn tức giận của bà cụ giảm đi một chút, nhưng cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là do tuổi cũng đã cao, giọng nói nhỏ đi một chút. Đỡ bà cụ ngồi xuống sofa bên cạnh, Mộc Yên Nhiên vội vàng rót cho bà cụ một cốc trà nói. Bà nội, bà đừng tức giận nữa, chuyện lớn đến mức nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bà. Nếu như bà muốn hỏi bọn họ thì hãy đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút rồi hỏi có được không? Cháu thấy bà để bọn họ quỳ như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Ai không biết chuyện sẽ nghĩ là bà đang trừng phạt họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, nói. Ân Thiên Thiên, cô cút ra ngoài cho tôi. Tôi không thể chịu đựng được món quà lớn này của cô. Từ ngày hôm nay trở đi cô không còn quan hệ gì với nhà họ Cảnh chúng tôi nữa. Cô đã ly hôn với Liêm Uy rồi. Vậy thì sau này hai người phải giữ khoảng cách, không được dây dưa với nhau nữa. Khuôn mặt Ân Thiên Thiên tái nhợt, cô vẫn không ngẩng đầu lên. Mộc Yên Nhiên nhìn thấy vậy liền đi qua đưa tay ra cố gắng đỡ Ân Thiên Thiên đứng dậy. Ở một góc độ nào đó cũng giúp Ân Thiên Thiên thoát khỏi sự giam cầm của Cảnh Liêm Uy. Còn nói. Thiên Thiên đừng quỳ nữa, đứng dậy trước đi, có chuyện gì thì đợi bà nội bình tĩnh lại rồi nói. Cảnh Liêm Uy không muốn buông tay, Mộc Yên Nhiên kéo cũng phí sức liền nói với anh. Liêm Uy anh cũng vậy, rõ ràng biết sức khỏe của bà nội không tốt còn cố ý làm bà tức giận như vậy, cẩn thận sau này bà thật sự cho anh một đôi giày, xem anh phải làm sao. Một câu nói vừa mang theo nhõng nhẽo đáng yêu nhưng vẫn nhắc đến điểm quan trọng. Mặc dù Cảnh Liêm Uy không muốn nhưng cũng chỉ có thể buông tay ra sau đó đứng lên. Ân Niên Thiên rủ mắt xuống, lại vì động tác này là khóe miệng hơi nhếch nên nở một nụ cười thê lương. Mộc Yên Nhiên vẫn có thể dễ dàng kiểm soát tâm trạng và quyết định của Cảnh Liêm Uy. Cách chương.